cùng trước mặt thiên cực cảnh cường giả chém giết. Mà Lâm Nhã cũng là khuôn mặt lo lắng địa nhìn qua Lăng Trần, lời tuy nhưng nói như vậy, thế nhưng là Lăng Trần có thể hay không hóa giải bực này cục diện, lại thật sự rất khó nói. Không phải là nàng không tin được Lăng Trần, mà là trước mắt nếu muốn lật bàn, thực sự quá khó khăn a ha ha. Xem ra ngươi tiểu tử này, hay là bọn họ cây cỏ cứu mạng nha. Lệnh Hồ Dực nhếch miệng cười cười, trong mắt rồi đột nhiên lướt qua một vòng hàn quang. Đã như vậy, chỉ cần ta đem ngươi làm thịt, này vô vị chống cự, liền có thể đủ kết thúc A Bá dứt lời. Thân thể của Lệnh Hồ Dực cũng là rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, phảng phất bạo phát ra vô cùng khí lực, thân hình hắn lóe lên, liền thẳng tắp lướt hướng Lăng Trần, một đao kéo ra, cường thế vô cùng. Ken lôi ảnh kiếm vào vỏ, xích thiên kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần một kiếm nên đón tới. Tại kia đồng thời, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên đem cổ Thánh Vương chiến pháp thúc dục đến đệ nhị trọng, đem tu vi tăng lên tới đại tông sư cửu trọng cảnh, đối phó Lệnh Hồ Dực bực này địch thủ, cũng không thể có nửa phần đại ý hỏa trung thủ lật. Lăng Trần vừa ra tay, chính là xích thiên kiếm quyết đệ tam chiêu, hỏa trung thủ lật. Theo Lăng Trần đối với xích thiên kiếm quyết lĩnh ngộ làm sâu sắc, trong kiếm quang càng thêm có hủy diệt tính màu đỏ thẫm, kiếm quang khuyết tán ra, tốc độ nhanh, giống như ảo mộng, hoặc như là trong hư không tách ra một đóa tia lửa. Âm vang Lệnh Hồ Dực tốc độ mặc dù nhanh như tia chớp, nhưng cuối cùng không nhanh bằng Lăng Trần phản ứng, chưa tới gần đến ba trượng, đã bị bức bách cùng Lăng Trần kiếm mang liều mạng một cái, thế nhưng Lệnh Hồ Dực đao mang cũng cực kỳ hung mãnh, một khi tiếp xúc, lập tức buộc phát ra ngàn vạn năng lượng hỏa tinh, rực rỡ sóng xung kích tựa như vắt ngang trên không trung tinh hà, phóng ánh vô cùng. Thiên Lang Vọng Nguyệt thân hình lui về sau ba bước, Lệnh Hồ Dực lần nữa đối chiến qua, một đao vung ra, đao mang phong mang vị trí ngưng tụ ra một khỏa đầu sói, cắn hướng Lăng Trần. Bẩm đi, Lăng Trần hít sâu một hơi, vô địch kiếm ý thúc dục đến đỉnh phong, khiến cho Lăng Trần vị trí phảng phất bị sống sờ sờ nâng cao đồng dạng, thân thể của hắn cao tuy không thay đổi, thế nhưng kiếm thế lại phảng phất một cái cự nhân, để cho tất cả mọi người sợ hãi sự hiện hữu của hắn. Xoẹt một đạo điện quang xẹt qua, hồng sắc kiếm mang đột ngột chạm kích tại Lệnh Hồ Dực lưỡi đao, lợi hại kình phong gọt đã đoạn đối phương trên trán một luồng tóc dài. Hai người nửa bước không lùi, giúp nhau chống đỡ cùng một chỗ, trong hư không sinh ra màu tím đen tia chớp, đó là chân khí quá mức tập trung, giúp nhau xung đột chỗ sinh ra cường lực dòng điện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.